Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, sẽ luyện đan cô nãi nãi. Thế giới quy linh bên trong, giới linh bạch thuật mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm cái kia bị giam cầm ở trong lồng lão ẩu. Nàng càng ngày càng hơn thương lão, một ngày so với một thiên si ngây ngô, sớm không còn trước tuyệt mỹ vinh nhan. Lúc này, nàng cầm trong tay một bình sứ nhỏ, đang tò mò híp một chỉ con mắt nhìn chằm chằm miệng chai nhìn. Giống như một thiên chân vô tà hài tử. Đừng xem, vội vàng uống a, ngươi là không phải đói bụng rồi sao? Bạch thuật ngồi xếp bằng ở bên ngoài, một tay chống giữ gương mặt, lười dê dê thúc giục. Kiệt kiệt kiệt, lão ẩu mũi kéo ra, tựa như có lẽ đã bị nồng nặc kia mùi vị câu được tham tâm mãnh liệt. Ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Nấc, rượu ngon a rượu ngon. Thật lâu không uống rồi. Uống ngon thật, nấc nấc, nàng một bên đánh nấc, một bên tham lam tiếp tục uống. Kia bình sứ nhỏ nhìn rất nhỏ, bên trong rượu tựa hồ là cái động không đáy một dạng, cũng không biết uống bao lâu. Bà lão này mới có vẻ say, nấc tương đương hắc hắc đồ vật nhỏ, người lại có ba cái bóng dáng. Không đúng, bốn cái năm cái tương đương bảy tám cái, mắt say mông lung nhìn chằm chằm bạch thuật đếm mấy lần. Cuối cùng vẫn là rất dứt khoát té xuống. Nhâm Nhất vốn là dựa vào bồ đề thụ, yên lặng nhìn, lúc này thấy lão ẩu say ngã, trong tay lam mị ném ra ngoài, hung hăng đánh tới cái kia trên lan can. Vang vang, kịch liệt tiếng ồn bên dưới. Lão ẩu ngủ yên như heo, một chút động tĩnh không có. Quả nhiên là cái này rượu có vấn đề sao? Nhâm Nhất tìm ra một cây gậy sắt, hướng về phía trong lồng tre lão ẩu chính là một hồi mãnh rút ra. Ngược lại lão ẩu có bất tử chi thân, ngoại trừ bị chút đau khổ da thịt ngoại, cũng không chết được. Như vậy quất bên dưới, chảy ra sứt thịt đều là nhẹ, cho dù chết nhân cũng có thể cho hắn rút ra sống. Không biết sao lão ẩu chính là ngủ say bất động, thật thật say chết. Hừ, xem bộ dáng là cái kia bạch y nam người đang trong rượu này hạ độc. Cũng không biết phải như thế nào mới có thể làm cho đem thanh tỉnh. Chính suy nghĩ trên người mình có hay không thích hợp đan dược lúc, bà lão kia rốt cuộc động, nhưng là đang làm một loại làm người ta ác tâm muốn ói động tác. Nàng nàng nàng nàng, trong miệng la hét nhiệt, lại bắt đầu cởi áo nới dây lưng, lộ ra một thân cùng vỏ cây tùng có thể liều một trận nhiều nếp nhăn da thịt. Ai nha nha, thật là xấu xí. Thật là cay con mắt. Bạch thuật bưng bít đến con mắt không dám nhìn. Hắn vẫn còn con nít à. Khụ, người đi nhanh, cho nàng làm một cái gì che giấu xuống. Nhâm Nhất cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng, chỉ là để phân phó bạch thuật làm nhanh lên sự tình. Bạch thuật ở chỗ này giới liền cùng tạo hóa một loại tồn tại, tay nhỏ hướng về phía không trung một trào. Kia vốn là cùng huyễn linh thủy vân quấn quýt lấy nhau sương mù màu đen, liền đưa cái này nhà tù che giấu dày đặc thực thực. Hô, chủ nhân, nàng đây là thế nào? Ta sau đó phải làm sao bây giờ? Khụ, dĩ nhiên là chuẩn bị điểm giải dược. Đáng tiếc, Linh Linh không có ở đây. Hắn đan dược cũng không nhiều. Ta ngược lại thật ra biết rất nhiều đan phương, nhưng là không có tài liệu. Cũng không có luyện chế qua. Lúc này cần dùng gấp. Trong lúc nhất thời còn thật khó làm. Lúc này, cô nãi nãi mang theo một cái giỏ trúc tử đi tới. Nàng là bị đen thui thùi lùi nhà tù hấp dẫn tới. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nữ nhân này lại làm gì chuyện xấu? Hả a, nữ nhân này trúng độc. Ta cùng chủ nhân đang nghiên cứu luyện đan đây. Bạch thuật là một cái nhanh nói khoái ngữ. Ngược lại là vài ba lời liền đem sự tình giải thích rõ. Cô nãi nãi buông xuống giỏ trúc tử, vỗ tay một cái bên trên bùn bẩn, cảm thấy rất hứng thú nói. Luyện đan lời nói, tìm ta a, cõi đời này cũng chưa có ta không biết luyện chế đan dược. Nhâm Nhất kinh ngạc cực kỳ. Cái gì? Cô nãi nãi, người chính là cái luyện đan sư. Thế nào ta chưa nghe nói qua? Ai nha? Vậy cũng là không biết năm tháng nào chuyện. Cô nãi nãi đã sớm rửa tay gác kiếm, không lạ gì được chuẩn bị. Nói đi, các ngươi muốn cái gì đan dược? Đã có sẵn, ta có thể cho các ngươi điểm. Nếu là không có lời nói, sẽ thấy luyện chế liền có thể. Nàng cô nãi nãi cái gì cũng không có, bản lĩnh cũng không cao. Ở bồ đề giới kia mấy ngàn năm, cũng liền trồng rất nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật. Rất nhiều đều bị nàng thu thập đứng lên, luyện chế đan dược. Lúc này cánh tay tùy ý vung lên, dày đặc bình sứ nhỏ liền dừng lại ở trước mặt Nhâm Nhất. Tùy ý phủi liếc mắt, đem chủng loại chi đa dạng phong phú, chức năng chi đầy đủ hết. Đơn giản là chưa bao giờ nghe, đều có thể đi mở một cái đại hình đan dược phô tử rồi. Cô nãi nãi, người này, cái này cũng thật sự là quá nhiều. Nhâm Nhất nhìn đến có chút pháo hoa hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết mình muốn điểm cái gì. Ha ha, đây bất quá là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Đưa ngươi, cô nãi nãi vung tay lên. Toàn bộ đan dược toàn bộ chui vào một cái chữ vật trong ví. Đưa cho Nhâm Nhất, bây giờ hắn mang theo các nàng nhiều người như vậy đi ra khỏi nhà. Không có một chút thứ tốt bằng thân tại sao có thể. Chơi đùa bối cảm ơn cô nãi nãi hậu tặng. Nhâm Nhất cũng không kiểu cách. Quả quyết thu xuống dưới. Hắn thật rất yêu cầu. Người còn chưa nói muốn cái gì đan dược đây. Cái này, Nhâm Nhất có chút khó mà mở miệng. Dập đầu nói lắp ba miêu tả một chút triệu chứng. Đại khái, cùng thế tục trên phố. Cái kia, hồng lâu bên trong. Những thứ kia, tầm hoa vấn liễu nam nhân. Đem ra giúp. Hứng thú dược vật có chút tương tự. Cho nên, ai nha, không phải là lệnh nữ nhân phát kelly gạch nối tauyencv.com tình dược mà. Nhìn đem ngươi tiểu tử ngốc tao. Hì hì, nhìn Nhâm Nhất xui xẻo phách được mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ. Cô nãi nãi lấy tay che miệng, cười cười run rẩy hết cả người. Nhâm Nhất xoa một chút trên trán đổ mồ hôi. Đưa cái kia tiểu tử bình đi qua. Cô nãi nãi, cụ thể chính là cái này bình sứ nhỏ đồ bên trong. Ngươi xem một chút ăn cái gì đan dược có thể dài. Cái này liền nhờ ngươi. Bên ngoài còn có mấy cái người bị hại. Nhâm Nhất hướng về phía cô nãi nãi làm một đại lễ. Yên tâm đi, cõi đời này ngoại trừ dược thần cũng liền cô nãi nãi dám nói luyện dược thứ hai. Cô nãi nãi thu, liễm thần sắc, cẩn thận ngửi một chút. Đây là cái gì rượu? Kỳ lạ như vậy, lại có cổ tử lê hoa mùi vị. Không đúng, còn có một cổ tử âm tà mùi vị. Thật giống như ở nơi nào ngửi qua. Cô nãi nãi ôm tay. Minh Tư khổ nghĩ một hồi sau. Sắc mặt vui mừng, lại là có câu trả lời. Ta biết rồi, đó là hợp hoan hoa cộng thêm âm căn thảo sau hỗn hợp mà thành mùi vị. Cũng không biết người nào âm tâm nặng như vậy. Lại làm ra ác độc như vậy thúc giục. Tình dược, nếu là không kịp thời dùng giải dược. Trong lúc này chiêu nữ nhân đời này không những sẽ mất năng lực sinh sản. Lại một khi gặp hạ độc nhân, sẽ lý trí hoàn toàn biến mất. Một lòng yêu cầu, hoan, ác độc như vậy. Người nam nhân kia một chai rượu liền gieo họa nhiều như vậy nữ nhân. Thật sự là ác độc cực kỳ. Muốn là không phải hắn tu vi theo không kịp. Đến lượt đem người đàn ông này hoàn toàn diệt. Như vậy, những nữ nhân kia cho dù không uống giải dược, cũng không có ai có thể khống chế ở lúc này, nhưng là nhất định phải giải dược mới được. Cô nãi nãi, người có thể có biện pháp giải quyết sao? Hả a, chuyện nhỏ mà thôi. Đợi cô nãi nãi hiện trường mở lò luyện đan, người đi đem người mấy cái sư đệ cũng mang tới, để cho bọn họ cho ta xem lò lửa. Nhiều nhất 3 canh giờ liền có thể. Nhâm Nhất tự là không dám trễ nãi. Nhấc chân phải đi kêu nhân. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.